Người vợ nô lệ, chương 191, chờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Tư Noãn Noãn tỉnh dậy thì Lê Bá Sâm đã không còn bên cạnh cô. Hai mắt cô lim dim mở ra, cả cơ thể nặng trĩu không thôi. Lúc này Tư Noãn Noãn thật sự nhận ra tác hại của việc lăn giường quá độ là như thế nào. Có thể nói, lúc tối, cũng không phải quá độ mấy, chỉ là hơi hơi nhiều trò hơn thường ngày. Kết quả, cô thành ra liệt giường. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, nhìn trái lại nhìn phải. Lê Bá Sâm rời đi từ lúc nào nhỉ? Trong lòng đang tự hỏi thì Lê Bá Sâm mở cửa bước vào. Vợ, Lê Bá Sâm bước chân vào, nhìn thấy Tư Noãn Noãn cũng đang nhìn mình. Môi anh nhếch lên đi vội vào bên trong. Chính là có vội vàng ra sao thì anh cũng không quên đóng cửa lại. Lê Bá Sâm ngồi xuống mép giường. Bàn tay to rộng của anh khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh gợn sóng của cô hỏi. Có khó chịu ở đâu không? Tư Noãn Noãn giơ tay lên, nắm lấy bàn tay hư hỏng của Lê Bá Sâm lại mới hỏi. Anh không đi làm sao? Nếu như cô canh thời gian không nhầm thì bây giờ chắc chắn cũng hơn 7 giờ. Mặc dù Lê Bá Sâm là chủ tịch, muốn đi giờ nào không được. Nhưng theo cô biết, ngoài vài ba việc riêng tư anh sẽ không ở nhà. Lê Bá Sâm trong mắt tràn ngập ý cười mà nhìn Tư Noãn Noãn. Lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán trơn bóng mịn màng của cô một cái mới nói. Vợ quên rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nông trại xem hoa. À, Tư Noãn Noãn, à, lên một tiếng. Hình như có chuyện này. Môi cô câu lên cười tươi rạng rỡ nói. Em quên mất à, nhéo nhéo mũi của Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm cọ cọ nói. Dậy thôi, Tư Noãn Noãn được Lê Bá Sâm ôm lên đi thẳng vào phòng tắm. Từ đầu đến gót chân của Tư Noãn Noãn đều được Lê Bá Sâm cẩn thận kỳ cọ thật sạch. Trong lúc đụng chạm cơ thể của cô, Lê Bá Sâm cũng không quên trêu chọc cô vài ba lần. Tư Noãn Noãn tắm xong, được Lê Bá Sâm bọc khăn kín đi ra ngoài, thay xong một bộ váy hoa voan. Lê Bá Sâm cẩn thận dìu Tư Noãn Noãn xuống dưới nhà ăn sáng. Tư Noãn Noãn cũng không đẩy anh ra như trước kia, mà ỷ ỷ nắm lấy tay Lê Bá Sâm làm điểm tựa bước đi. Không phải cô yếu đuối gì, mà là hai chân thật sự mềm nhũn. Đi cũng đi được, chỉ là hơi giống con vịt đẹp. Vì thế cứ từ từ dựa dẫm thì sẽ tốt hơn à, Thiên Thiên và Thương Thương đâu rồi anh? Tư Noãn Noãn ngồi xuống, thắc mắc hỏi. Lê Bá Sâm vừa kéo hai chân Tư Noãn Noãn đặt lên đùi mình, vừa bóp bóp nói. Lúc sáng, bà nội đón đi rồi. Tư Noãn Noãn gật gật đầu. Thấy Lê Bá Sâm massage thoải mái quá không nhịn được rên. Hừ hừ, thích thú. Lê Bá Sâm nhếch mép nhìn vợ yêu một cái. Không nói gì bóp chân cho vợ tiếp. Đợi Tư Noãn Noãn ăn xong cùng uống hết một ly sữa thì cũng đã gần 9 giờ. Hai vợ chồng lái xe ra khỏi Lê gia đi thẳng về hướng đông của thành phố. Nơi có nông trại hoa. Tư Trân Châu hôm nay đi ra trung tâm thương mại, mua hết vài bộ váy sexy cùng với mấy cây son đắt tiền. Vừa về đến khách sạn, Tư Trân Châu liền tắm rửa thay bộ váy mới mua đó. Nhìn ngắm mình trước gương, môi cô không tự chủ câu lên. Vòng một to như vậy, đầy đặn như vậy cô tin. Chỉ cần là đàn ông không bị cuốn hút mới lạ. Chỉ cần việc Lê Bá Sâm sẽ bị cô quyến rũ đến chết mê chết mệt trên giường, thì Tư Trân Châu lại không nhịn được trông mong cái ngày đó. Nước Rose, đứng trước của nhà Minh Lâm, là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Không chỉ như vậy, tóc anh ta màu vàng, mắt xanh, da trắng, nhìn ra sao cũng thấy anh ta rất đẹp trai. Minh Lâm còn đang vùi đầu trong phòng bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Không nói anh cũng biết là ai. Hít một, Minh Lâm đi ra mở cửa. Người đàn ông tóc vàng vừa thấy Minh Lâm, hai mắt đỏ lên hô. Minh Lâm, à hu hu, Minh Lâm nhíu chặt mày. Còn chưa kịp nói gì liền bị ôm vào lòng. Anh thở hắt một hơi, cũng không biết nói gì khác ngoài việc nói. Thôi đi vào nhà, người đàn ông tóc vàng như cô vợ nhỏ ôm chặt lấy cổ của Minh Lâm đi vào nhà. Cánh cửa vừa đóng, Minh Lâm liền đẩy người đàn ông tóc vàng ra khó chịu nói. Cậu làm cái gì vậy hả? Người đàn ông mím môi, méo mó cả khuôn mặt, không nhanh không chậm nói. Còn không phải là vì cậu, vì tôi. Người đàn ông cười giảo hoạt một tiếng không nói gì. Minh Lâm nhíu nhíu mày lại không rõ người đàn ông tóc vàng đang nói gì. Anh khó chịu quát, Win, rốt cuộc là chuyện gì? Người đàn ông tên Win cười cười nói. Chờ đi, một chút nữa sẽ biết. Cách chương.